bà tiếp tục nhắc đến chủ đề lần trước, mẹ hỏi về Đại học Hoa Tây cho con rồi, với thành tích của con thì 80% là đỗ được. Con thấy trường kia thế nào? Giang Nhiễm, có phải hơi xa quá không ạ? Ngồi tàu hỏa từ Mặt Thành đến đó cũng phải mất đến 2 ngày. Trừ điểm vào trường và chuyên ngành ra, Giang Nhiễm không thể không cân nhắc vấn đề khoảng cách này. Nếu như được thì cô vẫn muốn ở gần Mặt Thành một chút, dù sao Giang Mi cũng không quen ai ở Mặt Thành, cô mà đi thật thì chỉ còn lại mình bà mà thôi. Đã gắn bó và làm bạn vài chục năm nên Giang Nhiễm phát hiện Giang Mi luôn nương tựa vào mình. Năm lớp 10 có lớp huấn luyện quân sự nên phải xa nhà 10 ngày, lớp 11 học việc nhà nông cũng phải xa nhà một tuần lễ. Sau khi cô về bà Tôn cũng nói mẹ cháu nhớ cháu điên luôn rồi, lúc nào cũng nhắc tới cháu. Giang Mi luôn không quen với việc cô không có ở nhà. Bà từng nói với cô cảm giác ấy giống như đột nhiên không biết phải làm gì, về đến nhà cũng vắng tanh vắng ngắt. Giang Nhiễm không biết Giang Mi nghĩ thế nào, Đại học Hoa Tây là lựa chọn trái ngược với suy nghĩ trước đó của bà, và cũng phát sinh quá đột ngột. Giang Mi nói, cũng không xa quá, nếu con thấy được thì lần sau điền nguyện vọng cứ báo trường này trước đi. Đến lúc đó con xem ạ. Một giờ bắt đầu chiếu phim, Giang Nhiễm đến rạp chiếu phim lúc 12 rưỡi. Lúc đầu cô nghĩ có nên gọi Dương Kế Trầm đi cùng không, dù sao cũng tiện đường, và cũng là anh rủ cô đi. Nhưng sau khi ăn sáng xong, Giang Nhiễm gõ cửa sổ của anh thì không có ai đáp lại. Mô, tô kia lại đang hỏng vì tai nạn giao thông, nên đôi lúc Giang Nhiễm cũng không chắc anh có nhà hay không. Dạo gần đây Dương Kế Trầm bận vô cùng, tới tối qua Giang Nhiễm cũng mới gặp được anh. Vì mọi người đều được nghỉ nên cổng rạp chiếu phim rất ồn ả, mà đa số là các cặp tình nhân. Cạnh cổng rạp chiếu phim là McDonald's, đối diện là trung tâm tổng hợp. Đây cũng là khu vực có lưu lượng người khá lớn, vì thế trên cầu thang và đường chỉ có tuyết động, chứ không giống nông thôn tuyết dày có thể chôn người. Giang Nhiễm tựa vào lan can bằng inox bên ngoài, rồi chỉ liếc mắt đã thấy Quý Vân Tiên. Phía sau cô ấy là Trương Gia Khải, còn cả nhóm Chu Thụ đang nhốn nháo nữa. Quý Vân Tiên mặc áo khoác màu vỏ quýt, cô ấy đang ôm cánh tay Trương Gia Khải mà cười cười nói nói. Một trận gió lạnh thổi đến khiến Giang Nhiễm rùng mình, răng cũng đập lập cập vào nhau. Cô thấy bọn họ đang đi tới nên định vào trong sảnh rạp chiếu phim để chờ. Nhưng vừa xoay người lại thì đã đâm vào một người. Phía trước Giang Nhiễm là Lan Can, mà dường như người này đã chặn kín cô lại rồi. Vậy mới biết vừa rồi anh đứng sau lưng cô gần đến thế nào. Dương Kế Trầm nhìn từ trên xuống, mặt thế này à? Giang Nhiễm run run rẩy rẩy nói, vẫn. Vẫn ổn. Vẫn. Vẫn ổn. Dương Kế Trầm bắt chước cô, rồi khóe miệng lại rũ xuống, đồng cứng thành thế nào rồi. Khuôn mặt nhỏ của cô không còn chút huyết sắc, bờ môi trắng bệch như đáp phấn, răng thì đập lập cập vào nhau. Dương Kế Trầm nhét trà sữa trong tay cho cô, sau đó anh đặt bàn tay to ra sau gáy của Giang Nhiễm mà đưa người vào trong sảnh. Giang Nhiễm ôm trà sữa nóng vào ngực, vẫn là túi giấy màu đen đó, cũng là nhãn hiệu tối qua anh đã mang cho cô. Giang Nhiễm, tiệm này ở đâu? Sao trước kia em chưa thấy bao giờ, gì gì là tên của trà sữa này à? Mà sao lại cùng tên với đội xe của anh, trùng hợp thật đấy. Dương Kế Trầm tựa trên tường rồi cười, đúng đấy, trùng hợp quá nên mới mua. Vị ngon thật đấy, anh chỉ mua một cốc à? Giang Nhiễm nhìn hai tay anh trống không thì hỏi. Dương Kế Trầm, tôi uống trên đường đi rồi. Vậy của mấy người Trương Gia Khải đâu? Của bọn họ đâu thì liên quan gì đến tôi? Anh rũ mắt nhìn cô, còn người thầm thúy kia như có thể xuyên thấu lòng người. Giang Nhiễm cố gắng kiềm chế trái tim nhỏ nảy lên, sau đó hút trà sữa và đánh mắt về phía khác. Trong sảnh đầy những người đến người đi, bọn họ lại đứng ở một góc khuất. Dương Kế Trầm cao ráo, mặt mũi lại anh tuấn, rồi còn đứng đút tay trong túi đầy vẻ khoa trương và vô lại. Anh rất dễ thu hút ánh nhìn của người khác, lúc này đã có không ít các cô gái trẻ lặng lẽ đánh giá người này rồi. Giang Nhiễm nhìn một lượt rồi định nói với anh, nhưng ngẩng đầu lên lại phát hiện ra anh vẫn đang nhìn mình chăm chú. Anh kia đẹp trai quá. Đẹp trai cũng là của người khác rồi, người ta chỉ nhìn bạn gái đấy, thấy chưa? Giang Nhiễm. Trầm ca. Sau lưng truyền đến tiếng reo hò của Chu Thụ. Mấy người bọn họ vừa bước vào đã khiến sảnh chờ nho nhỏ trở nên chật chội trong nháy mắt. Chu Thụ chỉ vào Dương Kế Trầm, chật chật chật. Đúng là hai người đi cùng nhau thật, còn núp ở chỗ khuất nữa. Chu Thụ nói xong thì đưa cho Dương Kế Trầm một điếu thuốc, gần đây bận gì thế, chẳng thấy anh đâu. Dương Kế Trầm cầm điếu thuốc rồi nói với Giang Nhiễm, bọn tôi ra ngoài hút điếu thuốc. Ba người đàn ông đi ra đại sảnh rồi đứng ở cạnh lan can trước đó Giang Nhiễm đứng để hút thuốc và nói chuyện, để lại ba cô gái trong cục diện đầy xấu hổ. Từ Chi Hạ cũng đến, nhưng cả Giang Nhiễm và Quý Vân Tiên đều không thân với cô ấy. Quý Vân Tiên phá vỡ cục diện xấu hổ này trước mà cười hỏi, chị Chi Hạ, chị muốn uống gì không, để em đi mua. Từ Chi Hạ nở nụ cười lễ độ rồi nói, để tôi mua đi, hai người muốn uống gì? Quý Vân Tiên, Coca à, chắc bọn họ cũng uống Coca, không biết có muốn ăn bắp rang bơ không? Từ Chi Hạ nhìn về phía Giang Nhiễm, cô thì sao? Giang Nhiễm nhìn trà sữa trong tay mình, em không cần, em uống cái này. Từ Chi Hạ gật đầu, sau đó bước trên cao gót mà tới quầy đồ ăn. Ánh mắt của Giang Nhiễm rơi vào bóng lưng của Từ Chi Hạ. Cô chỉ gặp Từ Chi Hạ hai lần, một lần ở KTV, một lần trong đêm giao thừa. Từ Chi Hạ rất an tĩnh, có vẻ như không thích nói chuyện, lúc nào cô ấy cũng yên lặng chờ đợi bên cạnh. Dường như cô ấy còn rất trẻ, Dương Kế Trầm mới 24 tuổi, vậy thì Từ Chi Hạ cũng không lớn hơn các cô là bao. Từ Chi Hạ rất gầy, thậm chí còn là gầy xương giống thân cây khẳng khiu, như thể chỉ cần gió thổi là sẽ bay mất. Thật ra dáng dấp của cô ấy rất ý vị, nhất là khi cười đôi con mắt nhỏ dài sẽ cong lên, là kiểu xinh đẹp mà lạnh lùng. Một cô gái trẻ tuổi và mảnh mai như thế lại quen Dương Kế Trầm từ năm 18 tuổi, đồng thời cũng luôn đi theo anh cho tới hiện tại. Giang Nhiễm bỗng nhiên rất hâm mộ Từ Chi Hạ. Những chuyện mấy người Trương Gia Khải không biết rõ thì cô ấy đều biết. Nói theo cách khác thì Từ Chi Hạ là người bên cạnh biết rõ và hiểu Dương Kế Trầm nhất. Quý Vân Tiên khua tay trước mặt Giang Nhiễm, mày nhìn gì thế? À, không có gì. Sao mày không mua cho tao một cốc, đây là tiệm nhà ai thế? Hình như tao chưa thấy bao giờ. Quý Vân Tiên quệt miệng. Giang Nhiễm đưa cho cô ấy, mày uống thử đi, ngon lắm. Hi hi. Quý Vân Tiên hút một hơi xong thì ngạc nhiên nói, cảm giác được đấy nhỉ. Cô ấy chợt không biết dùng từ nào để hình dung. Giang Nhiễm bổ sung giúp, thơm nồng mà đậm vị đúng không? Quý Vân Tiên gật đầu mạnh, cảm giác như dùng lá trà và sữa tươi để pha ra ấy, chứ không phải dùng tinh dầu thực phẩm hay bột gì đó. Mày mua ở đâu thế? Không phải tao mua. Giang Nhiễm liếc mắt nhìn thoáng qua Dương Kế Trầm rồi nói khẽ, anh ấy mua. Quý Vân Tiên, trời ơi! Mỗi lần Quý Vân Tiên nói như thế, Giang Nhiễm biết câu phía sau chắc chắn không phải lời hữu ích gì. Quả nhiên Quý Vân Tiên nói, hai người quan hệ ngầm mà. Giang Nhiễm. Từ Chi Hạ mua 6 cốc Coca và 4 túi bắp rang bơ. Mấy người đàn ông hút thuốc bên ngoài xong cũng đã đi vào, chỉ không thấy Dương Kế Trầm đâu. Giang Nhiễm buộc miệng hỏi, Dương Kế Trầm đâu? Chu Thụ cười ha ha, chị dâu Tiểu Giang, quả nghiêm thế à? Trầm ca đi mua ít đồ rồi. Vì hai chữ chị dâu này mà mặt Giang Nhiễm đỏ bừng, rồi cô cũng không thấy lạnh chút nào nữa. Vì là xuất chiếu sớm nên ở đây đều là khách mời. Ở đây không có nhiều người lắm, tổng cộng chỉ có khoảng 10 người, trước khi chiếu phim còn có phóng viên đến phỏng vấn và chụp ảnh. Dương Kế Trầm vào muộn hơn bọn họ một chút, sau đó ném cho cô một thứ hình tròn mềm mềm và ấm nóng. Là sưởi điện. Giang Nhiễm kinh ngạc, anh. Dương Kế Trầm lười biếng nói, cầm rồi ú kỹ vào, em không xem mình đông cứng thành thế nào à, thời trang phan thời tiết rồi đến già chịu khổ đấy. Vâng, cảm ơn. Giang Nhiễm ôm sưởi điện rồi chốc lát sau ngực đã ấm lên. Hai người vừa quay lại thì đã đối diện với đôi mắt đầy ý cười của bọn họ. Chỉ trừ Từ Chi Hạ ra, cô ấy nhìn rất bình tĩnh. Chu Thụ và Hạ Quân, ồ. Trương Gia Khải ôm Quý Vân Tiên mà cười. Giang Nhiễm cúi đầu, cả người cũng nóng lên. Dương Kế Trầm vẫn là vẻ chẳng sao cả, anh nhíu mày nói, mặt rút gân thì đi bệnh viện. Giang Nhiễm và Dương Kế Trầm ngồi ở hàng cuối cùng. Mấy người Chu Thụ ầm ĩ vì không muốn ngồi cùng bọn họ, thế là đuổi Trương Gia Khải và Quý Vân Tiên sang bên đó. Họ còn nói thẳng rằng mấy cặp yêu nhau các người là phiền nhất. Dương Kế Trầm vẫn không hề gì, anh ngồi xuống chỗ gần nhất ở hàng cuối cùng, rồi vắt nhẹ chân lên. Dương Kế Trầm thấy Giang Nhiễm chần chừ tại chỗ thì nói, không ngồi à? À, thì ngồi đi vậy. Ánh đèn nhanh chóng tối đi. Rạp chiếu phim đen như mực không thấy được năm ngón tay, mà chỉ có tia sáng từ màn hình lóe lên chiếu vào mặt họ mà thôi. Đây là bộ phim được làm với kinh phí nhỏ, kể về câu chuyện thanh xuân của một đôi yêu nhau từ thời đại học rồi bất đắc dĩ chia xa, cuối cùng vẫn trùng phùng. Câu chuyện này được kể ngược dòng thời gian, mở đầu cũng không phải là từ thời thanh xuân. Vừa mở màn đã là cảnh nam nữ hôn nhau, sau đó vội vàng đẩy cửa phòng khách sạn. Nữ chính túng lấy cà vạt của nam chính, còn anh ấy lại đỡ mông cô ấy mà ngã xuống giường. Ánh mắt bọn họ nhìn nhau nóng bỏng mà lạnh lùng, cũng là hai lưỡng cực cảm xúc trái ngược hoàn toàn. Cảnh này khá ngắn, rất nhanh sau đó đã đến cảnh hai người nằm nói chuyện trên giường. Tiếp sau đó là hồi ức về thời thanh xuân kia. Giang Nhiễm xem tới nhập thần, cô dùng một tay ôm lấy sử điện, một tay khác lấy bắp rang từ chỗ anh để ăn. Dương Kế Trầm thấy trên đùi cô vừa có túi xách vừa có sử điện, nên cầm túi bắp rang sang rồi để lên đùi mình cho cô tiện lấy. Lúc đầu Giang Nhiễm vẫn giữ ý bởi thấy như vậy không tốt lắm. Mãi cho đến lúc Dương Kế Trầm đưa tay đút cho cô ăn, so ra thì tự lấy vẫn tốt hơn. Phim chiếu được một nửa, lúc này đã đến đoạn nam nữ chính bị dính ướt ở sân trường đại học, sau đó phải bất đắc dĩ thuê một phòng khách sạn. Ánh mắt của bọn họ giao nhau rồi môi lưỡi bất giác giao triền. Nam chính rất nôn nóng nhưng không hiểu rõ, còn nữ chính lại núp ở một bên. Ánh mắt của họ không giống như phần mở đầu, mà là tha thiết chân thành và rất đơn thuần. Giang Nhiễm nghĩ cảnh giường chiếu này sẽ chỉ thoáng qua, ai ngờ lại khá dài và còn hơi lộ liễu. Ví dụ như nam chính hỏi, đau không? Anh không vào được. Nữ chính nói, có phải em rất nhỏ không? Anh sẽ luôn yêu em chứ? Không biết từ lúc nào, Trương Gia Khải và Quý Vân Tiên ngồi phía trước bọn họ đã dính lấy nhau rồi hôn môi triền miên. Giang Nhiễm xấu hổ nên tần suất lấy bắp rang bơ cũng nhanh lên. Ai ngờ lúc đưa tay xuống thì lại bắt phải thứ gì mềm nhũn. Sau đó cô nghe thấy người đàn ông bên cạnh hít vào một hơi nhàn nhạt. Giang Nhiễm chợt buông tay ra. Dương Kế Trầm nhìn về phía cô, đôi con ngươi thâm thúy đặt dưới ánh đèn lờ mờ lại càng khó nhìn thấu hơn. Giang Nhiễm không biết mình nghĩ đúng hay không, nhưng vẫn bất chấp tất cả mà nói xin lỗi. Ai biết anh sẽ dịch túi bắp rang bơ đi. Một lát sau, Dương Kế Trầm đứng dậy, tôi đi vệ sinh. Vâng. Giang Nhiễm căng thẳng nói. Giang Nhiễm không còn tâm trí nào để xem phim nữa, cô nhớ lại xúc cảm vừa rồi trên tay rồi che kín mặt. Trời à, cô làm cái gì thế này? Chương 33. Giang Nhiễm như ngồi trên bàn chông mà thấp thỏm chờ anh về. Cô cũng không nhớ là 5 phút hay 10 phút, nhưng khi anh về thì nhân vật chính trong phim đã sắp chia tay rồi. Vẻ mặt của Dương Kế Trầm nhìn như không thay đổi gì, đường nét khuôn mặt anh thanh tuyển mà rõ ràng, hàm dưới hơi siết lại, môi mỏng khẽ nhếch, ánh sáng từ màn hình chiếu xuống khiến sống mũi trông càng cao và góc cạnh hơn. Hai đầu lông mày của anh vẫn là vẻ vô lại như trước. Giang Nhiễm mím mím môi rồi lại đánh mắt về nhìn màn hình. Dương Kế Trầm hơi dựa ra sau, anh vắt nhẹ hai chân rồi nhìn Giang Nhiễm qua dư quang, sau đó lại cười một tiếng trầm thấp. Hình như cô rất bất an. Dương Kế Trầm hồi tưởng lại xúc cảm vừa rồi mà giết hầu vẫn bất giác nhấp nhô, trong lòng cũng còn chút khô nóng. Anh cũng không nhớ bao lâu rồi mình không chạm vào phụ nữ, những năm này cũng thật sự không đặt tâm tư vào mấy chuyện này. Việc kia với anh mà nói rất vô vị, thêm nữa là anh cũng lười dây vào những người phụ nữ kia. Với anh mà nói như vậy là quá phiền phức, chẳng bằng lẳng lặng một mình thì hơn, tuy khi ra ngoài chơi vui anh cũng sẽ trêu ghẹo vài câu. Thỉnh thoảng có hứng thì tự giải quyết là được rồi. Lần tự giải quyết trước đó là lúc nào? Khi nãy ra ngoài hút thuốc anh đã nghĩ về chuyện này rất lâu, tới lúc đó mới phát hiện khá lâu rồi mình không giải quyết vấn đề sinh lý. Chẳng trách mới xem mấy cảnh XX trên phim đã phiền loạn đến thế. Mà Giang Nhiễm lại thực sự đổ thêm dầu vào lửa. Dương Kế Trầm hút ròng rã 4-5 điếu thuốc ở nhà vệ sinh. Anh hút vội và mãnh liệt, cũng cố để áp sự xúc động kia xuống. Dương Kế Trầm rời tầm mắt tới sử điện trên tay cô. Xương tay của nữ bao giờ cũng mảnh hơn xương của nam, làn da kia tinh tế mà bóng loáng, từng đầu móng tay nho nhỏ lại mang theo màu sắc sáng ngời mà khỏe mạnh. Dương Kế Trầm hơi nghiêng đầu tới gần cô, mắt anh vẫn nhìn màn hình nhưng lại cố tình trêu chọc, ăn bắp rang nữa không? Cả người Giang Nhiễm cứng đờ, cô thấp giọng nói, không ăn nữa. Em muốn cũng không còn, lúc nãy em ăn hết rồi nên tôi mới vứt túi đi. Giang Nhiễm cố gắng bỏ lơ xúc cảm hiện lên liên tiếp đầy xấu hổ kia, rồi cố tình dịch mông sang bên cạnh và tập trung xem phim. Nam nữ chính trong phim chia tay vào một đêm mưa. Bọn họ cãi lộn tới khàn giọng, rồi vì trẻ tuổi nóng tính mà không ai chịu lùi bước. Mỗi người đều kiêu ngạo đi theo hướng ngược lại,

Trước đó bạn tôi đã uống rồi mà. Quý Vân Tiên chỉ vào Giang Nhiễm. Nhân viên nam nhìn về phía Giang Nhiễm, không thể nào. Giang Nhiễm, đúng là tôi đã uống rồi. Nhân viên nam chần chừ mấy giây rồi nói như chém đinh chặt sắt, tuyệt đối không thể, chưa có giấy phép chúng tôi sẽ không bán. Hai cô gái mơ mơ hồ hồ rời khỏi tiệm trà sữa. Quý Vân Tiên nhìn thoáng qua biển tên của tiệm, Tiểu Nhiễm, chắc không phải là bạn của Trầm Ca mở chứ. Sao tên lại trùng hợp thế, hay là Trầm Ca Hùng vốn làm ăn chung nên mới lén lấy trà sữa ra cho mày uống? Giang Nhiễm, không biết, tao không thấy anh ấy nhắc đến. Cũng đúng, nếu Trầm Ca gia nhập cửa hàng nào thì hội Gia Khải sẽ biết. Gia Khải cũng không nói gì với tao. Sau khi khai trương được một tuần, Dương Kế Trầm vẫn chưa về như trước. Giang Nhiễm gửi tin nhắn cho anh cũng chỉ được dăm ba câu, ba ngày thì đi học trên lớp, tối đến phải làm bài tập và cô cũng cố gắng để mình không phân tâm. Dường như anh cũng nhận ra điều đó, nên mỗi lần nói chuyện đến cuối, anh đều dặn cô học cho giỏi, ngủ sớm một chút. Từ lúc nghỉ đông tiền điện thoại đã hao không ít, kho bạc nhỏ của Giang Nhiễm đã gần hết, sau khai giảng thì nhanh chóng cạn kiệt. Tiền điện thoại là Giang Mi nạp cho cô, 30 tệ 2 tháng. Giang Nhiễm không muốn bà phát hiện được điều gì nên hết tiền rồi cũng không dám xin nạp thêm nữa. Vậy là cô cắt đứt liên lạc với Dương Kế Trầm như thế. Giang Nhiễm chỉ nói bóng nói gió để Quý Vân Tiên nghe ngóng hộ, nhưng nói qua lại một hai lần, Quý Vân Tiên đã nghe được ẩn tình bên trong. Trong căn tin đầy tiếng người huyên náo, còn Quý Vân Tiên vừa gặm đùi gà vừa híp mắt hỏi, có phải mày thích Trầm Ca không? Khụ khụ khụ khụ khụ. Giang Nhiễm bị hóc cơm nên ho khan đến đỏ bừng. Này này này, chỉ hỏi một tí thế thôi mà, sao mày phản ứng mãnh liệt thế? Trước kia hỏi về mấy người khác mày cũng có thế này đâu. Đâu có, tao bị sặc thôi. Quý Vân Tiên ra vẻ người từng trải, tao hiểu mà, ai bảo chúng ta là chị em tốt. Có điều gần đây không nghe Gia Khải nói Trầm Ca sẽ về. Tao sẽ hỏi giúp mày, đừng nóng vội ha. Giang Nhiễm mau chóng chôn mặt vào bát cơm của mình rồi nói mơ hồ, không cần, tao tiện miệng hỏi một chút thôi. Chuyện kia. Học tỷ. Hai người đang nói chuyện thì phía trên truyền đến một giọng nam. Bên bàn cơm của các cô có một cậu nhóc cao ráo mà gầy gò. Cậu ấy để đầu bát úp, tóc đen nhánh mà sáng bóng, rồi vừa cười vừa nhìn Giang Nhiễm. Cậu nhóc này gãi đầu rồi quay đầu nhìn các anh em của mình cách đó không xa. Mấy cậu kia cũng cười như kẻ trộm, sau đó còn dùng biểu cảm dục giả để giật dây người này. Giang Nhiễm và Quý Vân Tiên liếc nhau. Cậu có chuyện gì không? Cậu nhóc mím mím môi rồi bất chấp hỏi, học tỷ có thể cho em xin phương thức liên lạc không? Giang Nhiễm sửng sốt, Quý Vân Tiên lại chọc chọc cô. Giang Nhiễm lấy lại tinh thần, ngại quá, tôi không thể. Vậy học tỷ đã có bạn trai chưa? Cậu nhóc cắt ngang lời cô. Trong đầu Giang Nhiễm hiện lên bóng dáng cao ngạo kia, chuyện đó. Có rồi đi. Là người đua xe kia. Nhưng có người nói đó không phải bạn trai của chị. Giang Nhiễm giật mình, ngay cả học đệ lớp 10 cũng biết sao. Quý Vân Tiên bật cười nói, bây giờ vẫn chưa phải, nhưng về sau thì không biết được, thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Vân Tiên. Giang Nhiễm đỏ mặt. Cậu nhóc kia lấy hết dũng khí nói, em thích học tỷ, về sau cũng sẽ trở thành đối tượng mơ mộng của chị. Dù chị có bạn trai, nhưng em chắc chắn có thể sánh bằng anh đó. Giang Nhiễm dở khóc dở cười, sau đó chỉ để lại câu ngại quá rồi lôi Quý Vân Tiên đi mất. Quý Vân Tiên, chờ chút. Đùi gà của tao. Các anh em của cậu bé cười vang, mày dọa học tỷ chạy mất rồi. Bọn tao có bí quyết theo đuổi con gái đấy, muốn xem thử không? Giang Nhiễm cũng không đặt chuyện này trong lòng, mãi cho đến trưa hôm sau, trên bàn học của cô có thêm một cốc trà sữa. Dù không phải trà sữa của tiệm gần trường kia, nhưng cô lại bất giác nghĩ đến Dương Kế Trầm. Giang Nhiễm vỗ vỗ vai bạn học ngồi phía trước, Tiểu Lỵ Tử, mày thấy ai đưa trà sữa này tới không? Không biết, hình như lúc tao vào nó đã ở đó rồi. Chỗ của Giang Nhiễm ở gần cửa sổ nên không cần phải đi vào phòng học, mà chỉ cần kéo cửa sổ ra là có thể đặt trà sữa lên bàn. Quý Vân Tiên cầm sách vở mà hấp tấp chạy tới, sau đó ngồi ở bàn phía trên Giang Nhiễm. Mày ngẩn ra gì thế? Mua trà sữa khi nào vậy? Không phải tao mua. Giang Nhiễm quay đầu nhìn về phía cô ấy. Này anh ấy về chưa? Quý Vân Tiên che miệng lại. Trời ơi! Trầm Ca đến lớp à? Giang Nhiễm. Thôi được rồi,

nụ hôn đầu tiên với người mình thích, nụ hôn mang theo vị ngọt. Giang Nhiễm nghĩ cả đời mình sẽ không quên được nụ hôn này. Vào một tối xuân bình thường, trong tiết trời ấm áp lại hơi sao động, vạn vật đã trút đi mùa đông giá rét điều hiu, cỏ non cũng vừa mới nhú lên đầu nhọn, thì những rung động cô giấu tận đáy lòng đã bị quấy nhiễu tới rối loạn. Cô không dám chủ động, cũng không biết phải đáp trả thế nào. Anh lại như vô tình hay cố ý dụ dỗ cô qua rồi vừa co vừa duỗi như đánh du kích. Dương Kế trầm nhướng mày và ngậm luôn lấy đầu lưỡi của cô, Giang Nhiễm bỗng nhiên bị mút nhẹ một cái nên lên vì đau. Giang Nhiễm không biết đã qua bao lâu, chỉ là lúc anh tách ra thì môi cô đã rung lên và phải thở hổn hển rồi. Hai người đối trán với nhau, trong mắt cũng chỉ có đối phương, rồi xen giữa là những hơi thở hỗn loạn. Dương Kế trầm dùng một tay ôm lấy cả người cô, một tay khác đặt chết lên trên eo. Anh rũ mắt xuống, rồi lại nhẹ nhàng mút lấy môi cô như chưa đã thèm. Ánh mắt Giang Nhiễm mê man, cô sững sờ nhìn anh, mà dáng vẻ và sắc mặt ấy lại như đồ ngốc vậy. Còn anh lại rất ung dung và bình tĩnh, đôi còn người thâm thúy kia vẫn luôn nhìn cô từ đầu tới giờ. Giang Nhiễm ngồi tới nóng mông, tim cũng đập thật nhanh, như thể có thứ gì đó nóng được muốn vọt ra từ cơ thể của cô vậy. Cả người cô rơi vào trạng thái phấn chấn, nhưng một giây sau lại không biết phải làm sao. Cô nuốt một ngụm nước bọt, trong miệng vẫn là vị ngọt kia. Khóe miệng Dương Kế trầm cong lên, sau đó anh dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy mà hỏi nhỏ, ngon không? Giang Nhiễm, dạ. Giọng của cô vừa mềm vừa nhỏ nhẹ như đang hờn dỗi, trong đó còn chứa cả vẻ quyến rũ như tiếng rên của phụ nữ nữa. Ánh mắt Dương Kế trầm nhìn cô chợt sâu thêm một chút, anh hài hước nói, đừng dùng âm thanh đó nói chuyện với tôi. Hôm nay tôi uống rượu, em phải biết, đàn ông uống rượu rất dễ mất khống chế. Em. Giang Nhiễm suýt bị ngạt thở vì dăm ba câu của anh. Em cái gì? Giang Nhiễm cúi đầu không nói, mặt cũng ửng hồng. Dương Kế trầm ôm eo cô rồi nhéo một cái nhưng vẫn không buông người ra. Anh cười nhẹ rồi nhìn chằm chằm vào mặt cô mà hỏi, trà sữa tôi cho ngon hay cậu ta cho ngon? Cậu ta? Giang Nhiễm ngước mắt mà hơi kinh ngạc nhìn Dương Kế trầm. Sao anh lại biết? Một câu hỏi đơn thuần này khiến mày kiếm của Dương Kế trầm trao lên, nghe vào tai anh thì câu này như Giang Nhiễm bị anh bắt gian tại trận rồi hoảng hốt hỏi ngược lại vậy. Dương Kế trầm híp híp mắt, có gì mà tôi không biết? Em không? Giang Nhiễm nói khẽ. Không cái gì? Em không uống trà sữa cậu ấy cho, cũng không quen cậu ấy. Ồ? Không quen mà cậu ta còn ôm ấp ấp. Giang Nhiễm lại kinh ngạc lần nữa, ôm ấp ấp. Cô cũng không biết mình nôn nóng cái gì nhưng vẫn giải thích, em không ôm cậu ấy, em cũng không yêu đương với cậu ấy, sao có thể có gì được? Dương Kế trầm nghe xong thì nở nụ cười, mà còn là cười tới vô lại. Anh hạ thấp giọng xuống mà hỏi, vậy bây giờ chúng ta đang ôm ấp ấp thì tính là gì? Giang Nhiễm ngửi được mùi thuốc lá và hơi cồn trên người anh. Bọn họ dựa vào gần là thế, cô thậm chí còn nghe được cả tiếng tim đập từng nhịp có lực của anh nữa. Cô cũng rất muốn hỏi. Bọn họ tính là gì? Giang Nhiễm há miệng nhưng chợt thấy mình không thể nói ra những điều khiến người ta đỏ mặt tới tận mang tai kia được. Cô là con gái, tỏ tình trước thế nào đây? Nếu như anh chỉ say rượu chốc lát rồi hôn cô thì sao? Nếu như anh thích nhưng không sâu đậm thì sao? Cô chợt thấy mình chưa đủ tin tưởng anh. Cô cần anh nói chính xác cho mình biết rằng anh thích cô vô cùng, hơn nữa là rất nghiêm túc. Có lẽ vì Giang Nhiễm đã chứng kiến Giang Mi thống khổ rồi cũng ngộ ra quá nhiều điều. Hãm sâu vào một người nào đó rồi thì tới thời gian cũng không chữa lành được. Mà người kia lại thoát thân dễ như trở bàn tay. Vậy thì chắc chắn là có thứ gì đó đã sai từ khi bắt đầu, hoặc là xuất phát điểm của hai người không giống nhau. Nếu như tình cảm này là một lần thầm mến thì nó chỉ mang tới đau khổ nho nhỏ mà thôi. Nhưng nếu bọn họ muốn chính thức bắt đầu một đoạn tình cảm, thì sẽ phải cân nhắc nhiều lắm. Giang Nhiễm không biết mình cứng nhắc không buông hay ra sao, nhưng cô không thể nhiệt tình thích một người rồi chia tay, rồi lại tiếp tục nhiệt tình thích người kế tiếp như Quý Vân Tiên. Bởi cô ấy có thể nhanh chóng tách rời khỏi một đoạn chuyện tình cảm nào đó. Giang Nhiễm cúi đầu, nội tâm có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng lại như đang mong đợi anh nói gì đó. Dương Kế trầm thấy cô không nói thì nụ cười trên mặt hơi rũ xuống. Hai người trầm mặc. Thật lâu sau, Dương Kế trầm lại trở về với vẻ biếng nhác trước kia mà vỗ vỗ vào lưng cô. Hơn 8 giờ rồi, phải làm bài tập không? Dạ. Giang Nhiễm thất thần. Hay là em vẫn muốn ngồi thêm chút nữa trên đùi tôi? Anh trêu chọc. Giang Nhiễm nhảy ra khỏi ngực anh. Dương Kế Trầm trả lại chỗ cho cô, nhưng không rõ tại sao lại có cảm giác khá hài lòng. Dù cô gái nhỏ không nói ra, nhưng cũng không chối từ nụ hôn của anh. Dương Kế Trầm cầm trà sữa qua rồi tựa vào cạnh bàn sách mà uống thật thảnh thơi. Anh không hề biết cô gái nhỏ cúi đầu làm bài tập kia đang thầm mắng khốn kiếp 100 lần trong lòng, đến cả bài thi của cô cũng sắp bị đâm thủng rồi. Đêm hôm đó Giang Nhiễm mất ngủ. Sau khi Dương Kế Trầm đi, cô làm xong bài tập rồi chui vào chăn. Tắt đèn đi thì cả phòng đen nghịt, Giang Nhiễm nhắm mắt lại nhưng trong đầu đều là khuôn mặt của anh, sống mũi thẳng tắp, con mắt hẹp dài, hơi thở ấm áp phả lên mặt cô. Cô sờ lên bờ môi của mình, nơi ấy vẫn còn tê dại như cũ. Cô hôn thật rồi. Hôn nhau với người mình thích. Nhưng mà, bọn họ không phải bạn trai bạn gái. Giang Nhiễm đạp chân hai lần rồi xoay người ôm lấy chăn, mấy giây sau lại xoay tiếp sang bên kia. Có lẽ là anh uống say thật, bởi lúc Giang Nhiễm làm bài tập, anh nằm trên giường đọc quyển sử ký Đại Thanh kia, nhưng lúc cô mới làm được nửa đề quay lại nhìn thì anh đã ngủ mất rồi. Sau khi cô gọi Dương Kế Trầm dậy, người này tỉnh táo lại thì đã đi luôn. Trước khi đi, anh còn sờ đầu cô rồi nói, mai lại tìm em, hôm nay hơi mệt. Cô nhìn trần nhà, rồi cũng không biết phải hình dung cảm giác của thời khắc này thế nào. Cảm giác như ngâm mình trong hũ mật, nhưng lại bị sặc một cái vậy. Hôm sau Quý Vân Tiên chỉ vào môi đỏ của cô mà hỏi thẳng, mày đừng bảo tao là bị mũi đốt đấy. Giang Nhiễm lúng cuống, đỏ lắm mà. À, bảo sao? Mày khai thật nhanh. Giang Nhiễm lại nói dối vì Dương Kế Trầm thêm lần nữa, tao thử xong nhưng có vẻ khó đánh, lúc dùng thêm sức thì thành ra thế này. Nhìn rõ lắm mà. Quý Vân Tiên bán tính bán nghi. Mấy hôm sau Dương Kế Trầm vẫn như ngày thường, buổi tối tới phòng và mang trà sữa cho cô. Sau đó cô làm bài tập, anh đọc ký sự Đại Thanh, có điều chuyện không giống là chỉ một lát thôi anh đã ngủ thiếp đi mất. Trong lúc rảnh rỗi, anh sẽ đùa cô hai câu, ví dụ như, trưa nay uống no trà sữa rồi à? Hay tối không có ai đưa đón có phải rất không quen không? Nhưng nụ hôn kia lại như chưa từng xảy ra vậy. Về cậu nhóc ấy thì về sau Giang Nhiễm cũng không gặp được nữa. Giang Nhiễm hoảng hốt mất mấy ngày rồi cũng mất ngủ, quần mắt bên dưới đã ngày càng xanh hơn. Trừ việc của Dương Kế Trầm ra thì việc làm cô phân tâm còn có Giang Mi nữa. Bà vẫn luôn cúi đầu không nói, nửa đêm thường đi đi lại lại, mắt cũng luôn đỏ lên. Sáng thứ sáu, Quý Vân Tiên gặp cô thì giật mình kêu lên, mày muốn đi làm quốc bảo à? Một quốc bảo của Trung Quốc là gấu trúc. Giang Nhiễm u oán nhìn về phía cô ấy. Quý Vân Tiên để cặp xuống rồi lập tức chạy đến bên người cô, mày đừng bảo tối đến mày ngồi làm bài đến rạng sáng nhé. Dù có thi Thanh Hoa hay Bắc Đại thì cũng không như mày đâu, mày xem mày gầy thành thế nào rồi kìa. Thế nhưng Giang Nhiễm nghe được người khác khen gầy thì lại vui vẻ, cô ôm lấy mặt mình, thế à? Trông có bị phính phính kiểu trẻ con nữa không? Quý Vân Tiên, mày hâm mà, tao đang nói đẻo mày đấy. Mà nói thật đấy, tối mày ngủ sớm chút đi, đừng làm hỏng thận. Như Tống Thế Vũ ấy, quần mắt thâm đen là do hỏng thận đấy. Giang Nhiễm. Quý Vân Tiên vỗ vỗ vào vai cô, tối đi tản bộ không, tao muốn mua trà sữa của tiệm mới kia. Lại nói đến tiệm trà sữa kia, ngày đó Giang Nhiễm cũng quên không hỏi trước kia Dương Kế Trầm mua được kiểu gì. Mà không lâu sau khi cô và Quý Vân Tiên hỏi, thì tiệm trà sữa kia cũng bắt đầu buôn bán. Tiệm vừa mới khai trương nên rất đông đúc, giờ nghỉ trưa thì không đủ để đứng xếp hàng, mà tối đến phải đuổi theo xe buýt, cộng thêm Giang Mi quản nghiêm nên Giang Nhiễm không có thời gian để tới đó. Sau khi tan học, Quý Vân Tiên từng chạy tới hai lần nhưng người vẫn đông như trước nên không xếp hàng nổi. Trà sữa kiểu mới này dù giá có hơi đắt nhưng khách hàng lại nối đuôi nhau tới không dứt. Mức chi tiêu trong sinh hoạt cũng không ngừng cao lên, vì thế có lẽ bây giờ những người của xã hội cũ cũng đã trọng những món đồ có chất lượng hơn là muốn được lợi về giá cả. Thật ra có rất nhiều người bằng lòng bỏ thêm ít tiền để mua hưởng thụ tốt hơn. Giang Nhiễm thấy người khai phá tiệm trà sữa kia rất có đầu óc. Cô đã từng nghĩ một cách không thực tế rằng nếu tương lai của ngành trà sữa này không có ai khai phá, có lẽ cô sẽ thử một lần. Nhưng chuyện đó thật quá xa vời, cô không gánh nổi những thứ như cửa hàng mặt tiền, tiền thuê, cách pha chế, đóng gói sản phẩm và cả đầu tư bỏ vốn. Quý Vân Tiên lay vai cô, mày lại ngẩn ra gì thế, có đi không, hôm nay thứ sáu đấy. Ừ, được. Giang Nhiễm cắn cán bút, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Nhưng mà đi cũng không gặp được còn gì. Không biết là ai loan tin rằng ông chủ của tiệm trà sữa kia đẹp trai chết người, thế nhưng hỏi một chút thì những người gần đó đều nói là chưa từng thấy. Những điều nữ sinh thường thích là đồ trang điểm, phim hàng và trai đẹp. Bây giờ trai đẹp ở gần trong gang tấc thì có ai không muốn ngắm thử một chút? Nhất là Quý Vân Tiên, hình như cô ấy quyết tâm đi xem thử lắm rồi. Chương 38. Trương Gia Khải và Dương Kế Trầm đánh mạc chược xong thì đã là 4 giờ chiều, sau khi Chu Thụ và Hạ Quần về quê thì các hoạt động giải trí cũng ít đi nhiều. CERC vừa kết thúc nên cả người cũng thư giãn hơn. Bọn họ lại không giống mấy đội chuyên nghiệp coi thi đấu quan trọng hơn cuộc sống, rồi ngày nào cũng luyện tập không dứt kia. Thời vừa tiếp xúc với xe đua, cũng một bầu nhiệt huyết, ai mà không muốn làm người đứng đầu. Nhưng thật sự đi tới đây rồi, có đôi lúc Trương Gia Khải lại thấy như mình không nhìn thấu, anh ấy không biết rốt cuộc Dương Kế Trầm đang nghĩ gì. Đội chuyên nghiệp có ưu thế của đội chuyên nghiệp, nhưng anh lại rất khinh thường, mà mấy người Chu Thụ cũng không bận tâm. Đây là loại nghề phải mạo hiểm cả mạng sống, không lẽ cứ chơi theo nghề này cả đời hay sao? Đôi lúc Trương Gia Khải thấy mình không được vĩ đại như vậy. Khi một người có thành tựu nào đó trong một lĩnh vực, thì họ thường không thể thoát khỏi lĩnh vực ấy. Một bên là vừa hưởng thụ cảm giác vinh dự và thỏa mãn, một bên là thấy mệt mỏi nhưng không thoát ly hoàn toàn được. Vì anh ấy hoàn toàn không biết gì về lĩnh vực khác. Nếu mất đi đua xe, anh ấy chính là một kẻ vô dụng. Trước kia Dương Kế Trầm cũng hay nói anh không muốn làm việc này cả đời, mà Trương Gia Khải lại không hiểu được anh. Gần đây Trương Gia Khải bắt đầu ưu sầu chuyện này vì Quý Vân Tiên. Con nhóc điên điên khùng khùng kia rất yêu hơi thở tự do và không bị ràng buộc trên người anh. Nữ sinh nhỏ rất dễ bị thu hút bởi những thứ kích thích, huống hồ cô ấy vốn yêu đua xe từ trước. Nhưng anh ấy không được người khác tạo điều kiện như Dương Kế Trầm. Tố chất của anh ấy và mấy người Chu Thụ rất bình thường, gắng gượng lắm thì cũng đủ để kiếm miếng cơm. Hơn nữa lại là thứ mình thích, nên mọi người đều liều mình hơn mấy phần. Ngày đó Trương Gia Khải nghe Dương Kế Trầm muốn mua nhà xong, thì khi về cũng mở sổ tiết kiệm ra xem. Sau đó anh ấy gọi điện cho Quý Vân Tiên nói chuyện một lúc, rồi hỏi cô có yêu cầu gì đối với một nửa còn lại không. Quý Vân Tiên lại không tim không phổi nói rằng hai chân hai tay khỏe mạnh, cả người đẹp trai là tốt rồi. Trương Gia Khải yêu sầu vô cùng, trong sổ tiết kiệm chỉ có 10 vạn tệ, có thể cho cô ấy thứ gì đây? Sau đó anh ấy nói rõ ý nghĩ này của mình với Quý Vân Tiên, thì cô ấy lại giận điên lên. Quý Vân Tiên hỏi chẳng lẽ anh muốn bỏ xe đua rồi đi làm việc khác, nếu thế thì anh vẫn là anh chắc. Làm việc mình thích là tốt rồi. Trương Gia Khải lại thấy tính cô trẻ con nên không hiểu được hiện thực tàn khốc, cuối cùng hai người bất đồng quan điểm mà ầm ĩ một trận như thế. Sau khi tan cuộc mạc chược, Dương Kế Trầm nhận một cuộc điện thoại nên như muốn đi đâu đó. Trương Gia Khải thở dài, cùng đi ăn bữa cơm không? Dương Kế Trầm cầm chiếc Nokia trong tay mà xoay hai vòng, sau đó cười nói, hôm nay thứ sáu, không đi tìm em ấy à? Tìm em ấy? Tìm để bị em ấy mắng chắc? Đợt trước bị mắng cũng vui lòng còn gì? Trương Gia Khải, em còn chưa nghĩ thông rồi lại tìm em ấy nói chuyện cho rõ. Cùng ăn bữa cơm không? Dương Kế Trầm móc chìa khóa xe rồi đi về phía chiếc xe vừa mua, trong tiệm có việc, không ăn. Được. Đợi đã, trong tiệm. Trương Gia Khải không tin được mà hỏi lại. Dương Kế Trầm đã thuê lại tiệm gà rán kia từ 2 tháng trước, sau đó thuê người thiết kế và trang trí, rồi tự mình cũng bỏ tâm sức vào đó, có điều về cơ bản vẫn là thuê người khác làm. Mà anh không nói chuyện này với ai khác vì sợ Giang Nhiễm biết sớm, tới lúc đó dọa cô sợ chạy mất thì hỏng. Cũng giống như tối hôm đó vậy, anh đúng là nhất thời mê mang nên mới không kìm được mà hôn cô. Khi thấy Giang Nhiễm không phản kháng thì lại càng hôn sâu hơn. Lúc sau tỉnh táo lại một chút mới thấy thật may mắn, hình như Giang Nhiễm không bị dọa sợ, nhưng lại cũng như không có chuyện gì xảy ra vậy. Vừa nghĩ tới đó, Dương Kế Trầm đã không nhịn được mà cong khóe miệng. Trước kia cô trốn anh, sợ anh, nói vài câu thôi cũng đã vội tới cuống cuồng, còn bây giờ dường như ở cạnh anh cũng không tệ lắm. Nếu ngẫm lại thì nụ hôn kia vẫn là một bước phát triển tốt. Ít nhất cũng để lòng anh có ít manh mối rằng Giang Nhiễm có cảm giác với mình. Nhưng việc này không vội vàng được, anh sợ mình xung động rồi dọa người chạy mất, bởi người kia giống như chú thỏ không chịu nổi kinh hãi vậy. Một khoảng thời gian trước tiệm trà sữa đã được cấp giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Trước đó, anh lấy một ít trà sữa cho Giang Nhiễm uống thử. Nghe cảm nhận và biểu cảm của cô thì có vẻ như cô rất thích loại trà sữa này. Sau nụ hôn kia, anh nghĩ nên để cô từ từ. Có điều hai ngày nay thấy cô ăn không ngon ngủ không yên, cũng không gần gũi với mình nữa, thì Dương Kế trầm định tìm lúc thích hợp nói cho Giang Nhiễm biết. Anh cũng vốn không định giấu giếm mấy người Trương Gia Khải. Dương Kế trầm nói, muốn đến xem không? Xem, đương nhiên là phải xem rồi. Lúc xe ngày càng lái về con đường quen thuộc, trong lòng Trương Gia Khải đã hơi ngờ ngợ. Sau khi đến nơi rồi xuống xe nhìn thì, quả nhiên. Biển hiệu của tiệm gà rán kia không còn nữa, mà mặt tiền của tiệm treo biển hiệu đen trắng đơn giản, tiệm trà sữa gì. Trương Gia Khải chợt mở mắt thật to, sau đó như bừng tỉnh mà chỉ vào biển hiệu, đợi chút. Di y này không phải là chỉ anh và. Thế lúc trước anh lấy tên đội xe cũng là ý này hả? Dương Kế trầm đút hai tay vào trong túi quần rồi lười biếng cười một tiếng. Trên áo cậu có hai chữ này nên lúc ấy tiện miệng đặt thôi, muốn trách thì phải trách cậu. Trương Gia Khải, em vô tội nhé. Trương Gia Khải đi theo anh vào cửa tiệm, nhân viên nam bên trong đang đứng trước quầy thu ngân lấy gì đó. Khi thấy người đến, cậu ấy nói, ông chủ, hình như trân châu hôm nay họ đưa đến không ổn lắm. Em để ở phía sau, không dám dùng. Dương Kế trầm, lát tôi nhìn xem. Liên hệ với bên cung cấp hàng, mài lấy thêm một túi khác đến. Trương Gia Khải đi một vòng trong ngoài rồi cảm khái, bên trong còn có phòng nghỉ, cả giường nữa chứ. Sao tự nhiên anh lại âm thầm mở tiệm thế? Không phải vì Tiểu Nhiễm đấy chứ. Điều hòa trong tiệm thổi tới gió ấm, Dương Kế trầm cởi áo khoác rồi ném lên sofa. Anh châm điếu thuốc và tiện tay đưa cho Trương Gia Khải một điếu. Anh nói, rảnh quá nên mở chơi. Trương Gia Khải, anh đừng lừa em, nếu muốn mở tiệm thật thì sao lại chọn ở đây? Đường cho người đi bộ bên kia buôn bán chả tốt hơn à? Tiểu Nhiễm vẫn chưa biết hả? Dương Kế trầm, cậu còn không biết thì sao em ấy biết được? Em nghe Vân Tiên nói sau này cậu nhóc theo đuổi Tiểu Nhiễm không xuất hiện nữa, anh đi tìm cậu ấy đúng không? Không lẽ trông cậy thằng nhóc ngu ngốc đó tự ngộ ra? Dương Kế trầm cười nhạo một tiếng. Trương Gia Khải cười tới suýt sặc khói, thế bây giờ anh định theo đuổi em ấy à? Thuận theo tự nhiên đi. Trương Gia Khải không ngờ Dương Kế trầm sẽ nói ra lời thản nhiên như vậy. Ngẫm lại thì anh ấy nghĩ giữa Dương Kế Trầm và Giang Nhiễm phải có gì đó rồi, nên Dương Kế Trầm mới không vội vàng như thế. Nếu không thì sao lần trước nghe có cậu nhóc theo đuổi Giang Nhiễm lại vội vã tìm đến trường? Trương Gia Khải cũng từng hỏi Quý Vân Tiên xem Giang Nhiễm thấy thế nào về Dương Kế Trầm. Quý Vân Tiên nói rối tung rối mù là theo cách ứng xử bình thường của Giang Nhiễm thì chốt lại là cô không có ý gì với Dương Kế Trầm. Trương Gia Khải sợ Quý Vân Tiên không quản được miệng mình rồi phiền thêm, nên cũng không nói tâm tư của Dương Kế Trầm cho cô ấy. Sau đó anh ấy lại nghĩ, Trầm ca sẽ luôn có cách theo đuổi con gái của riêng mình thôi. Hút được nửa điếu thuốc, Trương Gia Khải đột nhiên bị đau bụng nên không người chạy vào phòng vệ sinh. Giờ tan học đã đến, lúc này bắt đầu có top 5 top 3 học sinh đến tiệm mua trà sữa. Trong tiệm đầy những bộ đồng phục màu đen, mà nữ sinh lại chiếm đa số. Dương Kế Trầm biếng nhác dựa vào sofa, hai chân gác lên bàn trà rồi cúi đầu chơi điện thoại. Thỉnh thoảng anh sẽ đưa thuốc lá lên miệng rít một hơi. Xin hỏi bạn muốn mua gì? Bạn gì ơi? À, cho em một trà sữa trân châu. Mấy nữ sinh che nửa mặt rồi len lén nhìn Dương Kế Trầm, sau đó ngầm thì thầm gì đó với nhau. Nhân viên nam ở quầy thu ngân nói, tôi biết ông chủ của chúng tôi rất đẹp trai, nhưng trên mặt anh ấy không có menu đâu. Đó là ông chủ của các anh nha. Giống y như lời đồn nhỉ. Nhân viên nam cười bất đắc dĩ. Bình thường Dương Kế Trầm không đến tiệm, một là bận chọn phối liệu cho trà sữa và khảo sát thị trường, hai là anh cũng sẽ không làm việc này. Ngồi ở tiệm trà sữa rất vô vị, hơn nữa tiệm vừa khai trương nên khá đông đúc, anh chỉ ngồi một chút thì đã đi ngay vì thực sự không chịu được cảm giác chen chúc kia. Có lẽ vì học sinh còn lạ nên hai ngày nay hơi vắng vẻ, có điều việc buôn bán vẫn náo nhiệt như trước. Dương Kế Trầm cũng không để ý đến những nữ sinh kia, mà chỉ nhìn giao diện nhắn tin với Giang Nhiễm rồi nghĩ có gọi cô tới không. Này, ông chủ! Vai anh bỗng nhiên bị vỗ một cái. Một nữ sinh cao gầy đang đứng cạnh anh, dáng người cô ấy xinh đẹp mà bắt mắt, đôi mắt to ngập nước kia lại đang ẩn ý đưa tình mà nhìn Dương Kế Trầm chăm chú. Anh hơi chống khuỷu tay sang bên cạnh, sau đó cười như có như không, sao thế? nữ sinh kia đưa điện thoại của mình cho anh, lưu số điện thoại chứ sao? Mấy nữ sinh vây quanh rất ồn ào, rồi cả nhân viên nam kia cũng dừng lại để xem kịch. Dương Kế Trầm liếc mắt nhìn chiếc điện thoại kia nhưng vẫn bất động, sau đó như cố ý hỏi, lưu số làm gì? Đáng ghét. Anh có lưu không? Mấy nữ sinh đứng bên cạnh xem kịch chỉ sợ chuyện chưa đủ loạn nên hô, đây là Hoa Khôi lớp bọn em, muốn làm bà chủ của anh đấy. Dương Kế Trầm cười rồi hút thuốc. Giữa lúc nhộn nhạo, cửa kính bị đẩy ra khiến chuông treo phía trên vang lên. Dương Kế Trầm ngước mắt nhìn qua, còn Quý Vân Tiên lại kinh ngạc gọi. Trầm ca. Dương Kế Trầm cười với cô ấy, sau đó ánh mắt lại rơi trên người Giang Nhiễm đứng bên cạnh Quý Vân Tiên. Anh cầm đầu lọc rồi gãy tàn thuốc, khóe miệng ngậm ý cười, ồ bà chủ đến à, muốn uống gì không? Ca cao nóng nhé. Từ đầu tới cuối mắt anh vẫn luôn nhìn Giang Nhiễm, mà lời này vừa nói ra thì mọi người cũng đổ dồn mắt về phía cô. Giang Nhiễm bị vô số ánh mắt đóng đinh thì không động đậy được. Trong tiệm chợt yên tĩnh một giây, sau đó lại bắt đầu líu ríu. Tao nhớ ra rồi. Người kia là người hôn Giang Nhiễm trên sân bóng rổ lần trước. Hả? Giang Nhiễm là ai? Người kia là ai? Bà chủ anh ấy vừa nói đó. Trời ơi, đó là bạn gái à? Không phải chứ, mở tiệm trà sữa ở gần trường vì bạn gái. Quá lãng mạn. Nhân viên nam hỏi, ông chủ, có làm ca cao nóng không? Quý Vân Tiên chuyển từ kinh ngạc thành kinh hãi, ông. Ông chủ. Trầm ca, tiệm này của anh nha. Giang Nhiễm nghẹn họng mà nhìn Trân Trân, đầu cô lại quá tải rồi. Thế nên anh mở tiệm trà sữa ở gần trường là vì cô. Chẳng trách anh có thể mua được trà sữa của nơi này, chẳng trách anh vẫn luôn mang tới, chẳng trách tiệm trà sữa lại tên là gì. Giang Nhiễm nhìn Dương Kế Trầm rồi khiếp sợ tới không nói ra lời. Anh nhìn Giang Nhiễm thật sâu rồi nói với nhân viên nam, là một cốc ca cao nóng, 100% đường. Ca cao nóng. Tai Giang Nhiễm đỏ lên trong nháy mắt, sau đó lại bất giác nhớ đến nụ hôn kia. Câu gọi bà chủ vừa rồi của anh là có ý gì? Tim Giang Nhiễm sắp vọt ra khỏi cổ họng rồi. Chương 39, chương 39. Nữ sinh muốn xin số điện thoại kia thu tay lại rồi lườm Giang Nhiễm mấy lần, sau đó cô ấy cầm cốc trà sữa xoẹt một cái và bước ra khỏi tiệm. Mà các nữ sinh ở bên cạnh lại đang đánh giá Giang Nhiễm, chỉ trong một giây ngắn ngủi thôi, họ đã thu được đủ các tin tức liên quan rồi. Đây là lần đầu tiên trong đời Giang Nhiễm bị chú ý đến thế. Trong tiệm líu ríu ầm ĩ khiến người ta đau đầu, Dương Kế Trầm thả chân xuống rồi dập thuốc và nói, hôm nay không bán, mời các bạn học về đi thôi. Có tiếng nữ sinh khác trêu chọc, bà chủ đến đã đóng cửa, như thế thì làm ăn phất lên thế nào được? Có người nói, mày thì biết cái gì, tiệm này mở ra có phải vì mày đâu. Nữ sinh kia đi qua chỗ Giang Nhiễm rồi cười nói, bạn học, bạn trai của cậu đẹp trai thật đấy. Giang Nhiễm chỉ hận không tìm được lỗ để chui xuống. Sự náo nhiệt này đã mau chóng kết thúc bằng việc ông chủ Dương báo dừng buôn bán. Mọi người lục tục rời đi, nhân viên cửa hàng cũng vui mừng dọn dẹp một chút rồi ra về. Trương Gia Khải bước từ phòng vệ sinh ra trông thấy Quý Vân Tiên và Giang Nhiễm thì hơi giật mình. Trong tiệm không còn ai nữa, bốn người ngồi trên sofa anh nhìn em nhìn anh. Giang Nhiễm nhìn cốc ca cao nóng trước mặt thì đầu óc ong ong. Cô lặng lẽ liếc nhìn Dương Kế Trầm, anh cũng đang nhìn cô chăm chú, lông mày còn hơi nhướng lên. Trương Gia Khải và Quý Vân Tiên đang giận nhau, nên anh ấy cười với cô ấy, nhưng cô ấy lại sụ mặt ra cho anh xem. Bầu không khí lại trở nên kỳ lạ. Cuối cùng vẫn là Dương Kế Trầm phá vỡ cục diện cứng nhắc này. Anh hơi nâng cốc lên rồi hỏi Giang Nhiễm, không uống. À uống. Dương Kế Trầm hỏi hai cô, ở đây ăn cơm xong rồi về chứ? Quý Vân Tiên lườm Trương Gia Khải rồi tức giận nói, em không ăn, em đi trước. Cô ấy nói xong thì nhấc túi lên giả vờ định đi, Trương Gia Khải nóng nảy kéo cô ấy lại, nhưng Quý Vân Tiên giãy ra hai lần rồi chạy ra ngoài. Trương Gia Khải thở dài nói, hai người ăn đi, em đuổi theo cô ấy. Dương Kế Trầm nhìn bóng lưng của họ rồi cười cười, sau đó hỏi Giang Nhiễm, muốn đi đâu ăn? Giang Nhiễm căng thẳng nói, đâu? Đâu cũng được. Hai người vào quán cơm nhỏ ở gần trường và gọi một phần cá nướng với hai bát cơm trắng, khi ăn xong thì trời đã tối đen rồi. Giang Nhiễm bị hơi cay làm cả người nóng lên, mặt cô đỏ thành cà chua, tuy đã uống một cốc nước lớn mà vẫn phải suýt xoa vì cay. Quán ăn đông người lại ồn ào, hai người không nói chuyện được bao nhiêu, Giang Nhiễm cũng bị cay tới không mở được miệng. Đèn rực rỡ mới lên, trên đường người xe như nước, trong tiểu khu cũng có những người ăn cơm tối xong và dắt chó thành top 5 top 3 mà đi tản bộ. Màn đêm đen như mực đầy sao nhỏ lấp lánh, trong không khí cũng tràn ngập hương vị của mùa xuân. Giang Nhiễm vừa đi vừa uống nước. Dương Kế Trầm nhìn mắt cô rưng rưng thì cười nhẹ, không ăn được cay à? Vâng. Đồ ăn trong nhà khá thanh đạm. Mẹ em cũng không ăn cay được, em giống mẹ, nghe bà kể nhà em bên kia đều không thích ăn cay. Nhà em bên kia? Em nói đây là phong tục của Mạc Thành. Giang Nhiễm như không uống nổi nước nữa, cô vặn nắp lại rồi dùng hai tay cầm chai nước, em không phải người Mạc Thành. Hai người đi dạo trên phố, ánh đèn đường kéo bóng của họ dài ra mãi. Gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua, nhưng vẫn khiến lửa nướng cá bùng lên. Dương Kế Trầm đút hai tay vào túi quần rồi hơi cau mày. Lần này anh cũng hơi ngạc nhiên, cô vậy mà lại không phải người Mạc Thành. Quê em ở đâu? Trên thẻ căn cước thì là Tây Châu. Vậy sao lại đến đây? Em cũng không rõ lắm, dù sao từ bé đến giờ em cũng lớn lên ở đây, không có ấn tượng gì với Tây Châu hết. Khi còn nhỏ Giang Nhiễm không biết gì thật, chỉ là về sau nghe bà Tôn nhắc đến người kia, sau đó nhìn thái độ của Giang Mi thì cũng đoán được một chút. Những điều liên quan tới Tây Châu kia thật quá xa lạ, Giang Mi cũng chưa đưa cô về đó lần nào. Theo lý mà nói, mẹ đơn thân như bà phải thường xuyên đi lại với nhà mẹ đẻ mới đúng, dù gì đó cũng là nhà cha mẹ và nhà của mình. Nhưng Giang Mi như luôn một thân một mình, từ đầu tới giờ cũng chỉ có bà mà thôi. Ông bà gì đó, Giang Nhiễm chưa từng được trải nghiệm cảm giác có trưởng bối là thế nào. Về sau lập lờ nước đôi hỏi thử thì cô mới biết bố mẹ của Giang Mi đã mất khi bà còn nhỏ, mà Giang Mi cũng không muốn nhắc nhiều đến quá khứ. Giang Nhiễm thấy càng không dễ nhắc đến thì càng không buông bỏ được. Tây Châu. Dương Kế Trầm nhàn tản nói, tôi từng đi qua nơi đó rồi, là một thành phố hạng hai, phát triển cũng không tệ lắm, còn tốt hơn Mạc Thành nữa. Tôi biết một người cũng là người Tây Châu. Trong lớp em cũng có một bạn học là người Tây Châu. Họ nói chuyện phiếm vài câu thì đã tới cửa tiệm trà sữa. Dương Kế Trầm nói, chờ tôi một chút, tôi khóa cửa. Vâng. Giang Nhiễm đứng bên cạnh gốc cây chờ anh. Anh vào tiệm lấy ít đồ, sau đó đứng khóa cửa kính trước và kéo cửa cuốn xuống sau. Thật ra Giang Nhiễm vẫn luôn thấp thỏm, trong lòng như có thứ gì luôn nổi lên như bong bóng trên mặt nước vậy, hết cái này lại tiếp đến cái sau. Dương Kế Trầm ném mũ bảo hiểm cho Giang Nhiễm. Anh thấy cô muốn nói lại thôi nên hỏi, em muốn nói gì? Giang Nhiễm hơi chần chừ, sao anh lại muốn mở tiệm trà sữa ở đây? Giọng cô rất nhẹ, nhưng vẫn mang theo tia khẩn trương khó thấy, khi hỏi cũng không dám nhìn thẳng vào Dương Kế Trầm. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, anh đi về phía trước một bước rồi cả thân hình cao lớn bao phủ cô lại, trước mặt Giang Nhiễm bỗng nhiên tối sầm. Dương Kế Trầm cầm mũ bảo hiểm trong tay cô rồi mở khóa và đội lên cho Giang Nhiễm, vừa đội còn vừa nói, em cho là vì gì? Đầu Giang Nhiễm hơi động đậy, sau đó mũ bảo hiểm đã bao đầu cô lại thật chặt chẽ. Cô nói nhỏ, em không biết. Dương Kế Trầm cong môi cười một tiếng, rồi gõ ngón trỏ xuống mũ bảo hiểm của cô. Trưa thứ hai tuần sau đến ăn cơm đi, tôi sẽ nói cho em biết. Ăn cơm trưa? Dương Kế Trầm cũng đội mũ bảo hiểm cho mình rồi nói, gọi cả Quý Vân Tiên đến cũng được. Giang Nhiễm lại mất ngủ rồi trằn trọc không thôi. Có điều tinh thần của cô luôn phơi phới. Trong đầu cũng liên tiếp tái hiện lại cảnh ba ngày. Cô thậm chí còn chưa thể tin được rằng Dương Kế Trầm mở tiệm trà sữa ở gần trường mình. Tất cả những chuyện này thật quá đột ngột. Kể cả câu gọi bà chủ trước mặt mọi người kia cũng được anh nói bằng giọng cà lơ phất phơ và thật thản nhiên. Sao cô lại là bà chủ được? Cô dựa vào đâu mà là bà chủ? Cô đồng ý lúc nào? Giang Nhiễm cứ nằm buồn bực trong chăn mãi, mắt to lại đảo quanh, trong đầu càng là 10 vạn câu hỏi vì sao? Ý nghĩ thứ hai sẽ được biết sự thật cứ như ẩn như hiện trong lòng Giang Nhiễm. Tối chủ nhật, Dương Kế Trầm lại đến tản bộ ở phòng cô, còn không quên nhắc cô trưa thứ hai nhớ đến tiệm trà sữa của anh ăn cơm. Ngày thứ hai ấy, Giang Nhiễm đi vệ sinh với Quý Vân Tiên vào giờ nghỉ giữa tiết rồi truyền đạt lại chuyện ăn cơm trưa kia. Quý Vân Tiên, cái gì? Ăn cơm. Tới tiệm của Trầm ca. Tao bị súng bắn vào đầu hay sao mà đi với mày? Giang Nhiễm. Mày nhỏ giọng chút. Nhỏ cái con khỉ, cả trường đều biết Trầm ca mở tiệm trà sữa vì mày rồi. Vì tao? Sao lại vì tao? Giang Nhiễm cúi đầu rửa tay. Quý Vân Tiên dùng tay huýt cô. Mày đỏ mặt cái gì? Đừng có giả ngu với tao nữa, tao biết mày thích Trầm Ca rồi, nếu không thì sao lần anh ấy phải vào cục cảnh sát kia mày lại chạy đến? Hỏi mày nhiều lần mà cứ chối mãi. Tối qua tao nghe Gia Khải kể nên biết Trầm Ca bắt đầu mở tiệm này từ 1-2 tháng trước. Cái gì mà Di, cái gì mà trà sữa, chả là vì mày thì gì? Tên của mày, rồi đồ uống mày thích, không phải vì mày thì còn có thể vì ai? Mày nói thật cho tao biết đi, mày có thích Trầm Ca không? Trong nhà vệ sinh đầy những người đến người đi, thỉnh thoảng còn có cô giáo, Giang Nhiễm đành phải kéo Quý Vân Tiên ra góc khuất trên hành lang. Quý Vân Tiên nhìn vẻ cuống quýt của cô thì cười đắc ý, mày thế này là thích đúng không? Giang Nhiễm đưa tay làm tư thế suyệt, mày nói nhỏ thôi. Quý Vân Tiên, mọi người biết mày là bà chủ hết rồi, nhỏ cái gì mà nhỏ? Giang Nhiễm, mày bắt đầu thích Trầm Ca từ lúc nào? Từ ngày thi đấu kia, cụ thể thì tao cũng không rõ. Tao biết ngay mà, lúc đấy đã thấy hai người là lạ rồi. Giang Nhiễm nhíu mày, mày bảo anh ấy có thích tao không? Đương nhiên là thích rồi, không thích thì mở tiệm vì mày chắc. Người kia như thế, vì sao lại thích tao? Giang Nhiễm luôn không hiểu, bên cạnh người cao cao tại thượng kia kiểu con gái nào mà không có, vì sao lại luôn hứng thú với cô? Mà loại hứng thú này có thể duy trì trong bao lâu? Anh có bao nhiêu phần là thật tình? Đến trưa, có đánh chết Quý Vân Tiên cũng không đồng ý đi với cô ấy nói không muốn làm bóng đèn. Giang Nhiễm lại một mình gian nan tới tiệm trà sữa. Có vài học sinh học tiết 4 là thể dục nên chạy nhanh ra ngoài cổng trường, mà trong tiệm trà sữa cũng có học sinh đứng xếp hàng rồi. Mấy cậu nhóc đang tuổi dậy thì cao ráo mà hoạt bát chơi bóng rổ xong người đầy mồ hôi, nhưng vẫn không để ý tới ai rồi chen vào trong, sau đó vung 10 tệ lên hô. Ông chủ, cho một trà sữa lạnh. Giang Nhiễm đẩy cửa vào thì không thấy Dương Kế Trầm đâu. Nhân viên nam kia vừa nhìn đã nhận ra cô nên nhiệt tình nói, bà chủ, ông chủ đang ở trong, chị vào trong đi. Giang Nhiễm tiến vào trong căn phòng nhỏ kia trong tiếng huýt sáo của mấy nam sinh. Bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện mơ hồ, cách theo đuổi con gái của ông chủ các anh ngầu thật đấy. Diện tích căn phòng bên trong không lớn, ở đó có một chiếc giường đơn kê sát tường, một bàn sách hình chữ nhật và có nhà vệ sinh cỡ nhỏ ở bên trái cửa ra vào. Trong phòng này rất ấm áp, điều hòa vẫn luôn tỏa ra gió ấm. Dương Kế Trầm vừa đi từ nhà vệ sinh ra, anh còn đang vắt khăn mặt trên cổ, tóc cũng tích nước, có lẽ là vừa gội đầu xong. Ngồi đi. Anh chỉ vào giường. Trong căn phòng nhỏ này không có cái ghế nào, nơi duy nhất có thể đặt mông ngồi xuống chính là giường. Vâng. Dương Kế Trầm vừa tựa vào một bên lau tóc vừa nói, trên bàn là cơm trưa đấy, ăn đi. Trên bàn sách có hai cái túi, Giang Nhiễm lấy từng món đồ ra rồi đếm nhẩm, có 4 món ăn và 1 món canh. Cô sửng sốt nhìn về phía anh không ăn à? Tôi ăn rồi, đây là cho em. Em ăn một mình. Nếu không thì sao? Giang Nhiễm không nói gì mà cúi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn anh. Dương Kế Trầm vẫn tựa ở nơi ấy rồi nhìn cô chăm chú mà như cười như không. Một lúc lâu sau, Dương Kế Trầm hỏi, đồ ăn hợp khẩu vị không? Vị rất ngon, ngon hơn căng tin. Dương Kế Trầm gật đầu như rất hài lòng với câu trả lời này. Giang Nhiễm hỏi thử, anh. Những món này không phải anh làm đấy chứ? Em thấy có khả năng à? Dương Kế Trầm nói, mua ở tiệm cơm bên ngoài. Giang Nhiễm an tâm. Cô ăn rất ít nên chỉ một chút là đã no rồi, lúc ăn xong rồi Giang Nhiễm mới nói, lần trước anh nói. Tôi biết. Anh cắt ngang lời cô. Dương Kế Trầm cười cười rồi bước mấy bước đến gần cô và ngồi xuống khiến giường lún xuống một chút. Giang Nhiễm còn ngửi được cả mùi dầu gội nhẹ nhàng mà khoan khoái trên người anh. Anh thu dọn hộp cơm trên bàn rồi nói, mai em lại đến đi, mai tôi nói cho em biết. Hết chương 39. Chương 40. Chương 40. Lúc đầu Giang Nhiễm không phát hiện ra có gì lạ, nhưng ngày nào người này cũng bảo mai đến, rồi sau một tuần lễ, cuối cùng cô cũng ngộ ra. Ngày mai rồi lại ngày mai, làm gì có nhiều cái ngày mai như thế, rõ ràng là anh đang lừa cô. Sau đó Quý Vân Tiên còn phải hỏi rốt cuộc Dương Kế Trầm nói thế nào, nhưng cô cũng không biết phải trả lời ra sao. Tháng tư xuân tới, từng cành cây đâm chồi nảy lộc, gió lạnh dưới ánh sáng mặt trời cũng cuốn theo một vài tia ấm áp. Rồi dần dà những chiếc áo khoác nặng nề của mùa đông cũng được cất đi. Giang Nhiễm tắm rửa xong thì ra ngoài lấy máy sấy sấy tóc. Cô sấy được một nửa thì thấy đã hơi khô nên để kệ cho tóc khô tự nhiên, sau đó lại ngồi ngẩn người trước bàn sách. Trưa hôm nay anh nói thế nào? Anh nói trưa mai đến đi, sẽ mang sườn kho cho em. Đó là đồ ăn mà đầu bếp Tây Châu làm ra, như thế là có thể nếm được hương vị của quê hương. Mỗi lần ăn cơm trưa, anh cũng không nói hay làm gì cả, mà chỉ nhìn cô ăn. Thi thoảng có lúc chưa ăn thì anh sẽ ăn cùng cô, ăn xong lại đưa cô đến cổng trường học. Đột nhiên Giang Nhiễm bớt được tiền cơm cả tuần trời, đã vậy mỗi ngày còn có thêm một cốc trà sữa miễn phí. Nhưng bây giờ Dương Kế trầm lại không cho cô uống nữa, mà đưa cho cô chai sữa chua uống rồi nói là phải có chừng có mực, dù sao kia cũng là đồ uống không tốt. Vì sao anh lại muốn mở tiệm trà sữa ở gần trường? Giang Nhiễm đã dần hình thành được một ý nghĩ, nhưng ý nghĩ này lại khiến cô mất ngủ và rối bời không thôi. Ưu sầu của thiếu nữ luôn có thể tra tấn người đến thế. Giang Nhiễm thở dài rồi cầm bút chọc chọc vào bài thi, thực sự là không có tâm trí nào mà làm nữa rồi. Sau đó cô xoay người nằm lì trên giường và gọi điện cho Quý Vân Tiên. Mấy ngày này họ không ăn trưa cùng nhau, thời gian nghỉ giữa tiết lại quá ngắn nên hai người không nói được nổi mấy câu. Quý Vân Tiên và Trương Gia Khải cũng đã làm hòa, sau đó lại càng như keo như sơn. Trương Gia Khải vừa đến trường đã đón cô ấy đi, mà cô thì ngày nào cũng được Dương Kế Trầm đưa đón. Ở trong mắt Dương Kế Trầm thì tất cả những việc này đều là thuận theo tự nhiên. Nhưng với Giang Nhiễm thì mỗi phút mỗi giây đều là mở cờ trong bụng và thấp thỏm khó mà bình tâm được. Cô cứ bơi trong hũ mật này, nhưng bơi mãi mà vẫn không tới bờ được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Giang Nhiễm nghĩ mình sắp suy nhược thần kinh luôn rồi, nhưng cô cũng rất hưởng thụ quá trình này. Giang Nhiễm ôm Bạch Tuộc Bự làm đệm dưới ngực, thỉnh thoảng lại bóp bóp vào chân của nó một chút. Quý Vân Tiên ở đầu kia vẫn luôn ngập tràn sức sống như thế. Ô, sao hôm nay lại gọi điện cho tao thế? Giang Nhiễm nhìn về phía cửa kia một chút, sau khi xác định không có động tĩnh gì thì mới hạ giọng nói, tao thấy buồn bực quá. Buồn bực cái gì? Gần đây mày cười rất ngọt mà. Giang Nhiễm sờ mặt mình, có à? Có, trưa nào từ chỗ Trầm Ca về mày cũng vui như hoa. Tao thấy thỉnh thoảng mày còn ngồi đó cười như đồ ngốc nữa, đúng kiểu thiếu nữ mộng mơ ấy. Mặt Giang Nhiễm đỏ ửng, mày mới mơ mộng. Ha ha, mày còn chối đi. Gần đây Trầm Ca có nói gì với mày không? Tao hỏi Gia Khải cho mày nhưng anh ấy sống chết không chịu nói. Tao thấy nhất định là có gì đó, ví dụ như Trầm Ca thích mày. Giang Nhiễm nhỏ giọng nói, tao cũng nghĩ anh ấy có ý với tao. Gần đây tao còn thấy anh ấy cố tình tìm tao tới ăn cơm. Quý Vân Tiên ở đầu bên kia cười ha ha, đương nhiên là cố tình rồi, đừng bảo tao là bây giờ mày mới nhận ra nhé. Có điều trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng mà, đúng là Trầm Ca chưa nhận ra được thì phải. Giang Nhiễm chọc chọc vào mắt Bạch Tuộc, mày nói nếu anh ấy thích tao, thì thích cái gì? Tao thấy mình chẳng có điểm nào tốt. Người khác còn có tài năng, tao thì chẳng biết gì cả. Từ nhỏ đến giờ, ngoài thành tích tốt một chút thì Giang Nhiễm thật sự không có gì quá nổi bật. Nói đến vẽ tranh thì có thể vẽ heo thành bươm bướm, hát hò thì có thể hát quốc ca thành nhạc thiếu nhi. Mà ngay cả nhảy cô cũng làm không ra hồn vì động tác quá cứng. Lần biểu diễn trước suýt chút nữa đã giết chết Giang Nhiễm, mà đó cũng là lần đầu tiên cô lên sân khấu biểu diễn. Mặt mũi Giang Nhiễm bình thường, lại không biết ăn mặc như các bạn nữ khác. Gia đình phổ thông, thậm chí còn là gia đình đơn thân, không giống những người có người nhà giỏi giang kia. Về tính cách thì cũng là kiểu phổ thông, không có gì đặc biệt. Vả lại, chút thành tích học tập ấy mà hòa nhập vào xã hội thì có tính là gì? Nếu cô có thể thi đỗ Thanh Hoa hay Bắc Đại thì mới gọi là giỏi giang trong một việc gì đó. Nếu so sánh ra thì Dương Kế Trầm mặt mũi tuấn lãng, người cao thân dài, bề ngoài không có gì phải chê trách. Mà anh cũng là người được xưng tụng là nhân vật số 1 số 2 trong lĩnh vực của mình, rồi được người ta vây quanh và sùng bái. Về phần gia cảnh, tuy bố mẹ mất từ sớm nhưng anh vẫn luôn dựa vào mình mà phấn đấu từng bước một, cũng là một thanh niên cố gắng chân chân thực thực. Thích một người sẽ khiến bản thân rơi vào tự ti. Người kia ở trong lòng bạn quá mức đẹp đẽ và hoàn hảo, tới mức có thế nào bạn cũng sẽ thấy mình không xứng với anh ấy. Vì thích, nên anh ấy là tốt nhất trên đời. Quý Vân Tiên cười rồi nhớ tới khoảng thời gian mập mờ của mình và Trương Gia Khải. Vào khoảng thời gian đó, cô ấy cũng lo nghĩ như vậy, rồi ngày nào Giang Nhiễm cũng phải khen một lần để gạt bỏ tâm lý tự ti của Quý Vân Tiên. Quý Vân Tiên an ủi. Mày có chỗ nào không tốt? Người xinh đẹp tính cách lại tốt, thành tích cũng cao. Trong trường có không biết bao nhiêu nam sinh thích mày đấy, họ còn coi mày là nữ thần cao cao tại thượng không thể bị vấy bẩn nữa kìa. Thích một người đâu cần nhiều lý do đến thế, có lẽ chỉ cần một ánh mắt, một chi tiết nhỏ khi ở chung, hoặc có lẽ là vừa gặp đã yêu. Nguyên nhân chính là vì tình cảm luôn phát sinh một cách khó hiểu, thế nên mới khiến người ta rung động không thôi. Mày đổi cách suy nghĩ xem, Trầm Ca quen nhiều cô gái như thế, nhưng vì sao từ đầu tới cuối vẫn thích mày? Chắc chắn là vì mày có điểm hấp dẫn anh ấy, cũng là điều khiến mày khác biệt với những cô gái kia. Gia Khải cũng từng nói với tao, Trầm Ca phong lưu nhưng không hạ lưu. Tuy anh ấy quen nhiều cô gái nhưng chưa từng chính thức yêu ai, thậm chí thân thiết cũng chưa từng có. Tiểu Nhiễm, mày phải tin tưởng vào chính mình, tranh thủ tóm lấy Trầm Ca trước khi tốt nghiệp trung học đi. Đợi hai người thành đôi rồi, bốn người chúng ta có thể đi du lịch đôi. Này, mày nghĩ chúng ta nên đi Thanh Hải hay là Ma Cao? Sau đó Quý Vân Tiên vẫn còn dông dài tiếp, nhưng Giang Nhiễm đã xoay người nằm sóng xoài, rồi nghĩ thấy Quý Vân Tiên nói cũng khá có lý. Cô với anh mà nói là đặc biệt. Khi xuân tới, có thể nào các nữ sinh cũng sẽ len lén giấu mẹ mà cất áo gió và các loại quần áo giữ nhiệt đi, sau đó mặc vào thứ đồ mình thích. Tuy mấy thứ này mỏng tới gió thổi là bay, nhưng vì đẹp thì các cô vẫn luôn có thể kiên trì được. Trước kia Giang Nhiễm không để ý đến những chuyện này mà chỉ cần giữ ấm là được. Nhưng không biết từ khi nào, mỗi ngày cô cũng bắt đầu tốn 10 phút để chọn quần áo. Dù buổi sáng có lạnh đến đâu thì cô cũng chịu được, sau đó tới trưa sẽ tắm nắng ấm áp mà vui vẻ đi đến tiệm trà sữa. Một tuần sau, Giang Nhiễm bị ốm. Sau khi tỉnh dậy vào sáng thứ tư, cô thấy cổ họng đau đớn không thôi, đến mức uống miếng nước vào cũng sẽ đau. Giang Nhiễm tìm thuốc cảm trong nhà, sau khi ăn sáng xong thì uống hai viên. Giang Mi biết chuyện nên nổi giận, thể chất của con đã kém mà sao còn mặc ít thế? Gần đây con sao vậy hả? Giang Nhiễm bị câu cuối cùng của bà dọa sợ. Tối đến Dương Kế Trầm vẫn thường tới phòng cô, mà trong khoảng thời gian dài như thế, cô rất khó xác định được Giang Mi có nghe thấy động tĩnh gì không. Khi còn trẻ, Giang Mi sẽ dễ nổi giận, nhưng bây giờ đã dịu tính hơn nhiều. Có điều Giang Nhiễm cũng muốn hỏi bà một chút, gần đây bà sao vậy? Vì người ở mặt thành kia nên mới ăn ngủ không yên hay sao? Đến bây giờ Giang Mi vẫn chưa nhắc tới nửa câu với cô, mà bầu không khí trong nhà lại rất nặng nề. Giang Nhiễm không biết nên chia sẻ với bà thế nào. Cô từng có ý muốn tâm sự với bà, nhưng Giang Mi không muốn ảnh hưởng đến việc học của cô nên nói chờ thi đại học rồi lại tính. Buổi sáng ngày này, Giang Nhiễm bị Giang Mi bọc trong ngoài ba lớp rồi mới được loạn choạng lê thân nặng nề tới trường. Đến giờ đi ăn cơm trưa, Giang Nhiễm cởi một cái áo len ra để mặc đồng phục trông không bị thùng thình. Việc buôn bán của tiệm trà sữa vẫn tốt như trước, nhân viên cửa hàng đã quen với việc cô tới đây, nên tới trưa mà trông thấy thì kiểu gì cũng thuận miệng nói, ông chủ Dương đang ở bên trong. Một số học sinh thường tới mua trà sữa cũng quen mặt Giang Nhiễm. Trong trường học đã lưu truyền rất nhiều tin đồn về bà chủ này. Tóm lại nữ sinh nghe được thì rơi lệ, mà nam sinh thì trầm mặc. Giang Nhiễm vừa vào cửa đã hắt xì hơi ba cái. Dương Kế Trầm đặt hai tay ra sau đầu để gối lên nghỉ ngơi, anh nghe được tiếng thì mở mắt ra và hỏi với giọng khàn khàn, đến rồi à? Giang Nhiễm gật gật đầu. Mắt anh có tia máu trông rất mệt mỏi. Giang Nhiễm nhẹ giọng hỏi, tối qua anh không ngủ à? Bận việc lắm à? Dương Kế Trầm hơi cong khóe miệng, sau đó nhắm mắt lại nói, bận cái gì, tối qua chơi mạt chược thâu đêm. Giang Nhiễm. Dương Kế Trầm, thắng được 1.000 tệ. Giang Nhiễm ngồi ở cuối giường rồi mở đồ ăn trên bàn ra, sau đó vâng một tiếng. Dương Kế Trầm thấp giọng nói, trên bàn có cái hộp, cho em đấy. Dạ. Giang Nhiễm xoay người lại nhìn anh, sau đó liếc nhìn chiếc hộp nho nhỏ hình chữ nhật kia. Dương Kế Trầm không nhanh không chậm nói, điện thoại di động của em thường hết pin nhanh còn gì, không bằng đổi cái mới luôn. Đây là kiểu nắp gập mới nhất, em xem thử có thích không? Tay cầm đũa của Giang Nhiễm rung lên, anh mua điện thoại cho em à? Dùng 1.000 tệ kia mua, thay vì nói là tôi mua, thì nên nói là bạn tôi góp tiền vào mua. Giang Nhiễm xoay người và yên lặng ăn cơm, sau đó nói, không cần, của em vẫn dùng được, tốt nghiệp xong mẹ em sẽ mua cho cái khác. Điện thoại Nokia kia của cô là đồ xê cần, hen, lúc mang về dùng đã có rất nhiều vấn đề rồi, nhưng nếu chỉ dùng để nhắn tin và gọi điện thì vẫn được. Giang Mi sợ không tìm được cô nên mới mua điện thoại cũ này, sau này lên đại học sẽ mua cái mới. Người phía sau không trả lời, mà sau đó lại truyền đến tiếng quần áo ma sát với ra giường sột soạt sột soạt. Phía sau của Giang Nhiễm chợt nóng lên, hai bên sườn trái phải của cô cũng nhiều thêm một đôi chân dài. Anh ngồi ngay sau lưng cô, hai chân bao lại, tuy người đang ngồi nhưng vẫn cao hơn cô nửa cái đầu. Dương Kế Trầm dựng đùi phải lên rồi đặt tay phải lên đầu gối, tay trái vòng qua cô để cầm chiếc hộp. Sau đó tay phải của anh bao thành hình vòng cung, vì thế Giang Nhiễm cũng rơi vào trong ngực người này. Dương Kế Trầm vừa bao lấy cô vừa dùng hai tay mở hộp trước mặt Giang Nhiễm. Có lẽ anh đã tắm rửa ở chỗ này nên trên người cũng tản ra mùi sữa tắm nhàn nhạt. Xương cốt cả người Giang Nhiễm đều cứng đờ, cô không thể động đậy được, bởi chỉ cần khẽ động thôi cũng sẽ đụng vào cánh tay hay đùi của Dương Kế Trầm, hơn nữa phía sau cũng sẽ dán lấy ngực anh. Dương Kế Trầm lấy điện thoại di động từ trong hộp ra, rồi hơi nghiêng đầu nói bên tai cô, màu hồng, thích không? Vâng. Trông đẹp lắm. Thế thì cầm đi, không trả hàng được, tôi cũng không dùng được đâu. Nếu như anh cho cô một cây bút hay một cái kẹo, thì cô sẽ nhận lấy. Nhưng đây là một chiếc điện thoại di động, Giang Nhiễm thấy thứ này quá quý giá. Dương Kế Trầm như biết cô đang nghĩ gì, anh chưa đợi cô từ chối đã mở miệng. Nếu em thấy tôi tặng cho cô gái khác cũng không sao, thì tôi đưa bừa cho người khác cũng được. Ai không biết còn tưởng tôi đang cưa người ta đấy. Giang Nhiễm tưởng tượng xong thì lòng buồn bực vô cùng. Dương Kế Trầm cười nhẹ, sau đó lắc lắc điện thoại, không lấy thật à. Đây là lần đầu tiên tôi tặng quà cho con gái đấy. Lần đầu tiên. Dường như con gái luôn rất nhạy cảm và để ý với lần đầu tiên. Giang Nhiễm cúi đầu xuống rồi nói, lần sau đừng tặng đồ quý thế này, được không? Dương Kế Trầm như có ý lừa gạt nên nói câu được một cách qua loa. Giang Nhiễm hít mũi một cái rồi nhận lấy điện thoại, tuy điện thoại lạnh băng nhưng cầm vào lại rất có cảm giác. Cô quay đầu nhìn về phía Dương Kế Trầm, mà vì anh áp sát quá gần nên Giang Nhiễm lại bất giác lùi về phía sau, tiếp đó mới nói, cảm ơn. Dương Kế Trầm vẫn là vẻ biếng nhác đó, đôi mắt hẹp kia vẫn luôn nhìn cô chăm chú. Giang Nhiễm bị nhìn tới mức tim đập như trống, trên mặt cô dần nổi lên hai mảng đỏ ửng, sau đó nước mũi từ trong mũi cũng bất giác chảy xuống. Dương Kế Trầm bật cười mà nhìn Giang Nhiễm, sau đó anh đưa tay rút hai tờ khăn giấy và tự nhiên che mũi cho cô. Xì đi. Vì căng thẳng nên Giang Nhiễm lại khẽ hít vào, sau đó ngẩn ra mà nhìn anh. Hết chương 40. Tập truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Radio Ngôn Tình. Nếu bạn thích bộ truyện này, hãy nhấn nút like, share và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều bộ truyện hay khác nhé. Bạn cũng có thể xem thêm những bộ truyện khác được cập nhật liên tục hàng ngày trên kênh của mình ở phần danh sách phát. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại ở những tập truyện tiếp theo.